Sát thần Chí Tôn, chương 835, C835, Giang Trần tháng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, bộ đại kim cương tí này, liên tục 7 quyền, lại bắt không được Giang Trần. Chỉ là một võ giả tiểu nguyên cảnh đỉnh phong. Thằng này, tựa hồ còn là một thiên tài đan đạo. Cái này để cho Nhung Tử Phong không tiếp thụ được. Ngay lúc này, Giang Trần lại cười lạnh một tiếng. Nhung Tử Phong, người cũng tiếp ta một chiêu. Đang khi nói chuyện, ngón tay Giang Trần hư không đâm một cái. Tất cả hỏa liên đi theo tiết tấu của Giang Trần. Phụt ra vô số hỏa diễm. Lập tức như bị Giang Trần hút đi. Ngưng ở đầu ngón tay. Đi, ngón tay của Giang Trần lại đâm một cái. Chỉ lực đáng sợ lập tức tràn đầy hư không. Thiên viêm bạo tinh chỉ. Một chỉ lực này. Như đến đỉnh phong, có thể đánh nát ngôi sao. Lực phá hoại có thể nói kinh người. Nhung Tử Phong cay đang hồ nghi. Một chỉ mang theo khí tức đốt hủy thiên địa. Đã đâm tới trước người hắn. Nhung Tử Phong giận dữ. Cánh tay đẩy tới. Một đạo gợn sóng từ trong lòng bàn tay không ngừng phun ra. Oanh, chỉ lực oanh phá. Phòng ngự gợn sóng lập tức nổ tung. Cánh tay của Nhung Tử Phong bị lực lượng khổng lồ va chạm. Lập tức cảm thấy hai tay nóng hổi. Ngay lúc này, Giang Trần bỗng nhiên biến đổi chiêu thức. Lăng không lại là một chỉ đâm đến. Một chỉ này, càng thêm huyền diệu. Ngân hà bạo tinh chỉ. Một chỉ này, chính là tới hiện tại. Một chỉ lực phá hoại mạnh nhất. Ẩn chứa kim nguyên chi lực nhiều nhất. Hình thành lực phá hủy đáng sợ. Hai chiêu, tuy trước sau phát ra. Nhưng cơ hồ là đồng thời đến. Thời điểm Nhung Tử Phong cảm thấy cánh tay nóng hổi, ngân hà bạo tinh chỉ kia đã đánh úp lại. Oanh, một chỉ đáng sợ, hóa thành lưu quang kim sắc, chui vào trong cánh tay của Nhung Tử Phong. Bành, tiếng nổ mạnh chói tai, vang vọng mang tai mọi người. Sau một khắc, đôi cự thủ của Nhung Tử Phong máu tươi đầm đìa, ở trong hư không lạnh run, bị ngân hà bạo tinh chỉ đánh huyết nhục mơ hồ. Một màn này làm cho người đang xem cuộc chiến dưới đài đều trợn mắt há hốc mồm. Kim cương cự tí của Nhung Tử Phong đáng sợ đến cỡ nào? Kể cả Thẩm Thanh Hồng ở bên trong, tất cả mọi người rất rõ ràng. Giờ khắc này, đôi kim cương cự tí kia lại bị một tiểu nguyên cảnh đỉnh phong đả thương. Dù không có thương gân động cốt, đó cũng là sự tình chưa bao giờ có. Mộc Cao Kỳ đại hỉ. Tốt, chiêu thứ 9, còn có một chiêu. Trần ca, một chiêu cuối cùng, kiên trì xuống, người sẽ thắng. Mộc Cao Kỳ la to, lộ ra thập phần chói tai. Nhưng mà giờ phút này, đả kích tâm lý đối với Nhung Tử Phong lại dị thường lớn. Giang Trần, Nhung Tử Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt bạo tuôn sát cơ. Ngươi, lại dám thương đến kim cương cự tí của ta. Quả thực là không thể tha thứ. Ngươi khinh nhờn kim cương cự tí của ta. Ta nhất định phải xé nát ngươi. Phá hủy ngươi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu địa vị. Mặc kệ ngươi có núi dựa gì. Nhung Tử Phong điên cuồng. Nhìn kim cương cự tí của mình. Vậy mà máu tươi đầm đìa. Đây quả thực là sỉ nhục trước nay chưa có. A, Mộc Cao Kỳ ở dưới mặt đất. Không ngừng vung vẩy cánh tay. Tựa hồ muốn đem lực lượng toàn thân mình. Cấp hết cho Giang Trần. Để hắn có thể ngăn cản được một chiêu cuối cùng của Nhung Tử Phong. Ở Mộc Cao Kỳ xem ra, võ giả tiểu nguyên cảnh, đối kháng thiên nguyên cảnh, bản thân cái này là con thỏ đánh sư tử. Nếu như có thể bảo trì 10 chiêu bất bại, đây tuyệt đối là chiến đấu cấp sử thi. Mộc Cao Kỳ, người đắc ý quá sớm, người cho rằng Nhung Tử Phong đứng thứ 6 ở Chí Tôn Khu. Chỉ có chút bổn sự như vậy sao? Trong lúc đó, tứ đại thiên vương bài danh thứ tư Nhiếp Trùng, cười lạnh một tiếng nói. Khóe miệng Thẩm Thanh Hồng cũng tràn ra vẻ mỉm cười. Không thể tưởng được, Giang Trần này chỉ là tiểu nguyên cảnh đỉnh phong. Vậy mà có thể bức Tử Phong vận dụng tuyệt chiêu. Khó được, đáng tiếc cuối cùng là tuổi còn trẻ a. Lăng Bích Nhi cũng hơi than nhẹ. Tựa hồ có chút đồng tình Giang Trần. Nhưng tựa hồ lại càng chán ghét Nhung Tử Phong. Bờ môi khêu gợi có chút nhúc nhích, nhưng không nói gì, ngược lại là Quân Mặc Bạch, cười ha ha nói, Giang Trần này, rất thú vị, Nhung Tử Phong có át chủ bài. Làm sao biết Giang Trần không có át chủ bài? Một người không có át chủ bài, có thể được cung chủ đại nhân khâm điểm, có thể được Vân Niết trưởng lão coi trọng, có thể đi vào chí tôn khu. Quân Mặc Bạch gần đây cùng Thẩm Thanh Hồng là ý kiến không hợp. Không có gì khác, bởi vì hai người bọn họ muốn tranh đoạt vị trí lão đại của chí tôn khu. Thiên phú cùng thực lực của hai người đều không sai biệt lắm, nhưng Quân Mặc Bạch lại thua Thẩm Thanh Hồng nửa chù. Điểm chênh lệch ấy thể hiện ở xuất thân bất đồng. Tuy Quân Mặc Bạch cũng có danh sư chỉ điểm, nhưng so với bản võ đường đường chủ Liên Thành trưởng lão vẫn có chênh lệch. Huống chi, Thẩm Thanh Hồng còn có một gia gia là Xuân Thu đường đường chủ. Thẩm Thanh Hồng đạm mạc cười cười. Mặc Bạch, thiên phú của ngươi rất cao, nhưng có đôi khi, tổng khó tránh khỏi cực đoan. Muốn lấy dễ cỏ nghịch tập thiên tài. Thiên hạ này, nào có nhiều chuyện cổ tích như vậy. Lời này tự tin, thong dong, hơn nữa rất trang bức. Ý nghĩa, tự nhiên ám chỉ Quân Mặc Bạch là dễ cỏ, mà Thẩm Thanh Hồng hắn là thiên tài quý tộc. Cũng âm thầm khuyên bảo Quân Mặc Bạch, đừng nên khiêu chiến địa vị lão đại của ta, bởi vì Quân Mặc Bạch ngươi không xứng. Lời này, Quân Mặc Bạch hiểu, những người khác tự nhiên cũng hiểu. Quân Mặc Bạch cười nhạt một tiếng, lại không có tranh luận, tiêu sái cười cười. Mỏi mắt mong chờ a, ta cuối cùng là coi trọng Giang Trần. Mộc Cao Kỳ nghe vậy, đối với Quân Mặc Bạch quăng đi ánh mắt cảm kích. Ở chí tôn khu, dám công khai ủng hộ Giang Trần, trước mắt trừ Mộc Cao Kỳ hắn ra, cũng chỉ có Quân Mặc Bạch. Tuy chưa chắc Quân Mặc Bạch là thật sự ủng hộ Giang Trần, nhưng ít ra hắn đã công khai. Giờ phút này, trên lôi đài, khí lưu màu vàng đất đã bao phủ toàn bộ lôi đài. Đôi tay của Nhung Tử Phong dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Trên cánh tay của hắn, vô số phù văn màu vàng đất, như là nòng nọc, tới lui tuần tra cực kỳ nhanh ở trên hai cánh tay. Xung quanh cự tí, hư không chấn động, như một cự nhân chống thiên đạp địa, nắm lấy núi cao, từng đạo khí lưu màu vàng đất xuất hiện trong tay hắn. Không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt, khí lưu màu vàng đất này liền ngưng tụ thành một ngọn núi lớn. Một ngọn núi do nguyên lực khí ngưng tụ, nhưng lại giống như núi thật nguy nga. Nhung Tử Phong dữ tợn cười một tiếng. Mỗi một sợi gân xanh toàn thân đều vừa thô vừa to, phảng phất tùy thời sẽ bạo liệt. Giang Trần, nhìn ngươi ở dưới trọng lực thiên sơn của ta, còn đào thoát như thế nào? Đang khi nói chuyện, cánh tay của Nhung Tử Phong run lên, đột nhiên ném núi cao tới Giang Trần. Lực lượng cường đại, tựa như trời giáng một tòa núi lớn, tản mát ra khí thế kinh người, cùng mặt đất hình thành một đạo trọng lực lao lung, triệt để bao phủ thân hình của Giang Trần. Giác ngộ a, Nhung Tử Phong hét lớn một tiếng, hai tay chúi xuống, cách trương.